Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3099, Người Giết Ta Nha. Người đăng, HGSO Zimozese. Nhất là tu luyện vốn chính là cùng thiên đấu. Bất kỳ cái gì cường đại cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Ninh Thư linh hồn, giống như yếu kém. Diệp Lâm trong lòng các loại, cân nhắc. Muốn động thủ, ngươi cảm thấy ngươi sơn môn còn có thể bảo trụ. Ninh Thư hỏi, lại, Diệp Lâm lập tức khô tan, giao ra hai bình hồn dịch. Cái bình không lớn, Ninh Thư nhận, cho một ít tu luyện linh thạch, dựa theo trước kia phương. Pháp, ngươi trang bị phá hủy sao? Diệp Lâm tại Ninh Thư nhìn chăm chú, hủy diệt trang bị, Ninh Thư cầm một chút xíu hồn dịch đi, ra Cửu Cung Sơn. Đến thu thập linh hồn chi lực ao vừa nhìn, cũng liền mấy giọt, hồn dịch, không thu thập đến cái gì. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư đem hồn dịch để ở một bên. Ngần ấy, đều, không có ý tứ tìm sườn xám nam đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Kỳ thật như vậy hấp thu cũng là có thể, dù sao sẽ không chết người. Lại thế, nào chế tạo cũng sẽ không chết. Vấn đề là Ninh Thư không nguyện ý biến thành. Bại lộ dễ giận người, ta như vậy đẹp, tức giận nhiều ảnh hưởng mình mỹ lệ, tức giận khiến người xấu, xí, nói chuyện phiếm hệ thống vẫn luôn leng keng mà vang lên. Là chủ hệ thống, phát tới tin tức, làm nàng hoặc là đi nhặt mảnh vỡ, hoặc là đi xử lý tinh thần, thạch, xem ra thật rất cấp bách, chờ đón ban, đoán chừng thái thúc không tại, không, ai xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư đối hệ thống nói, giúp ta liên hệ phủ quân, hỏi hắn linh hồn chi lực, phải chăng buôn bán, dùng điểm công đức cùng phủ quân mua sắm, bán liền bán, không bán coi như, xong, hệ thống, người đã bị phủ quân kéo đen. Ninh Thư, liên hệ cái khác khô lâu, dò hỏi một chút, linh hồn yếu đến liền đồ vật đều không cầm lên được. Này không gọi cái sự, tình. Cho dù yếu như vậy, nhưng Ninh Thư trong lòng không có chút nào sốt ruột, nhàn, nhã nằm trên ghế salon. Hệ thống hỏi thăm, sau đó đối Ninh Thư nói. Bên kia nói những này cùng tổ, chức trao đổi, không làm cái khác giao dịch. Ninh Thư không thèm để ý ổ một tiếng. Trong dự liệu, linh hồn chi lực loại vật này, tổ chức là không cho phép bán, chỉ có thông qua nhiệm vụ nhận được người. Ủy thác cống hiến linh hồn chi lực, tuyệt nhiệm vụ người đầu cơ trục lợi, sử dụng công đức tín ngưỡng lực mua sắm, linh hồn chi lực tâm tư, đã cùng tổ chức làm giao dịch, phủ quân liền sẽ không lại bán cho người khác. Mở khơi dòng, hẳn là sẽ có nhiệm vụ người như ong vỡ tổ tìm phủ quân, tìm khô, lầu mua sắm linh hồn chi lực. Ninh Thư đối tấm gương sờ sờ chính mình mặt, như vậy đẹp mắt mặt, như thế nào? Như ẩn như hiện đâu. Ninh Thư sờ sờ mi tâm màu đen ấn ký, thủy pháp tắc cũng không biết đi nơi nào, chỉ có màu đen ấn ký. Hệ thống, chủ hệ thống phát tới tin tức, cho ngươi đi thay ca. Ninh Thư ánh mắt không hề rời đi tấm gương, toàn bộ phương vị dò xét mình mặt, nói, liền nói ta hiện tại linh hồn muốn tiêu tán, không làm được. Hệ thống dựa theo Ninh Thư nói đáp lời. Nàng nói nàng linh hồn muốn tiêu, tán, không làm được. Hệ thống, chủ hệ thống nói, thân là nhiệm vụ người, hẳn là tiếp nhận điều. Khiển, Ninh Thư, chỉ một mình ta nhiệm vụ người nha, tìm cái khác, cũng không phải, là ta một người có thể xử lý tinh thần thạch, tiêu ít tiền làm mấy cái đại. Lão cùng nhau xử lý tinh thần thạch không phải tốt, không thấy được ta linh, hồn yếu như vậy sao? Tiền phạt, tùy tiện phạt, có nhiều thời gian đem tiền kiếm về đến. Vĩnh sinh, ngày, vội vội vàng vàng đem tất cả mọi chuyện làm. Về sau làm gì? Hiện tại muốn làm nhất chính là thưởng thức chính mình thịnh thế mỹ nhan. Tiện, thể làm sâu sắc cảm ngộ không gian pháp tắc. Nàng muốn về trước kia thế giới nhìn một chút. Không biết cái cha mẹ vẫn còn. Chứ, hai cái ca ca hiện tại như thế nào? Xuất sinh vị diện vẫn còn chứ? Nhiều lắm vị diện vỡ vụn. Vị diện kia vẫn còn chứ? Nếu như vỡ vụn, người nhà còn sống hay không? Phải chăng chuyển rời đến thế giới khác sinh hoạt? Hoặc là đi theo vị diện vỡ thành bụi bặm? Có nhiều thứ vẫn luôn nén ở trong lòng, không đi nghĩ, không đi đụng vào, bởi vì liền sống cũng thành vấn đề, cũng không nói gì quyền lợi, nên nói câu nói đều là sai lầm thời điểm. Loại hy vọng xa vời này căn bản là không cách nào thực hiện người si nói mộng. Hiện tại tốt, đầy đủ thời gian để cho chính mình chậm rãi từ từ làm đảm nhiệm sự tình. Hệ thống đem Ninh Thư nói lời phát cho chủ hệ thống. Chủ hệ thống đại khái bị chắn đến không nhẹ, cũng không tiếp tục khăng làm Ninh Thư thay ca xử lý tinh thần thạch, mà là đông kết Ninh Thư tài khoản hết thảy tài nguyên, công đức cùng tín ngưỡng lực đều không thể sử dụng, tương đương với tồn trữ tại ngân hàng, thuộc về chính mình tiền không có cách nào sử dụng. Ninh Thư vốn dĩ dự định thưởng thức đủ chưa chính mình mặt, liền đi xử lý tinh thần thạch. Nàng cũng muốn nhìn xem chính mình bây giờ xử lý tinh thần thạch có thể hay không nhẹ nhõm một chút. Kết quả đem tài khoản của nàng đều cho đông kết, vậy cũng không cần đi. Tỷ tỷ có nhiều thời gian, vậy đi thời gian thành tìm sườn xám nam, cùng sườn xám nam hợp tác đi hư vô thế giới dạo chơi, tìm một chút đồ tốt bán ít tiền, cho tiểu khả ái khô lâu làm điểm ăn vặt. Nói thực ra, làm cái gì không thể lấy tới 10 vạn công đức. Đã ngươi đồng kết tài khoản của ta, ta có thể thời gian rất lâu không cần đi xử lý tinh thần thạch. Xử lý tinh thần thạch vốn là tổn thương linh hồn, nàng hiện tại linh hồn yếu, như vậy sẽ không chết không có nghĩa là sẽ không đau nhức. Hệ thống, trường bá phát tin tức nói, mời ngươi đi qua hỗ trợ xử lý một chút. Thái thúc không tại, ngoại trừ hệ thống cho 10 vạn công đức, hắn cùng An Hòa sẽ một người cho ngươi 10 vạn. Mời một cái dù sao cũng so mời mấy cái tiện nghi. Những người khác là mấy người cùng nhau xử lý, một người cho 10 vạn. Đối với An Hòa như vậy mỗi ngày quan tâm quân phí người tới nói, không có lời. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, thái thúc không còn, chẳng lẽ chết rồi? Cùng chính khanh đồng quy vu tận, rất làm người ta cao hứng. Mặc dù Ninh Thư biết đây là không thể nào, chính khanh khẳng định tạm thời làm không xong thái thúc. Dựa theo đối phương cho tọa độ không gian, Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo đến vị diện vỡ vụn địa phương, thời gian dài xử lý tinh thần thạch. Trường bá cùng An Hòa đều rất mệt mỏi, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, cũng mặc kệ Ninh Thư hiện tại linh hồn phải chăng có thể xử lý tinh thần thạch, mau nhường mở Ninh Thư xử lý. Ninh Thư hiện tại linh hồn mỏng manh, có thể cầm lấy công cụ đều rất miễn cưỡng, nhưng là xử lý tinh thần thạch rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Quét qua, tinh thần thạch liền sạch sẽ, không có một chút bắn ngược lực lượng, phảng phất chính là cạo mất phía trên nước đọng đồng dạng. Ninh Thư hài lòng gật gật đầu, xem ra sau này xử lý chính mình thế giới rất dễ dàng. Trường bá thở dài nhẹ nhõm, tinh thần thạch lực lượng bắn ngược đáng ghét nhất. Ninh Thư từng khối xử lý tinh thần thạch, cũng không lâu lắm, thái thúc trở về. Trường bá nhìn thấy thái thúc, ngữ khí hơi có chút u oán, người đã đi đâu? Ngoặc kép, mệt chết người. Thái thúc nhìn về phía xử lý tinh thần thạch Ninh Thư, ngươi còn chưa có chết. Ninh Thư ngẩng đầu, sáng sủa cười một tiếng, tươi cười có thể choáng váng người mắt. Đúng vậy a, còn chưa có chết đâu. Đúng, chính khanh chết sao? Nếu như không chết, ta về sau khả năng không có việc gì trở về thăm hắn một chút, dù sao chúng ta đã từng cũng cộng sự một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư ngữ khí nhu hòa, người nông mềm giọng phảng phất tại nói nàng cùng chính khanh là bạn tốt. Ninh Thư đứng lên, đối thái thúc nói, đã ngươi đến rồi, liền giao cho ngươi xử lý. Ninh Thư đối trường bá mở ra tay, 10 vạn công đức, hết chương.